Bá Vương Chi Lộ, chương 15:15, Liễu Kim Liên thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Kim Liên quát, ta tộc còn không mau hiện thân. Từ trên cơ thể hai người kia xuất hiện từng đạo hắc khí bao phủ thân thể họ. Đôi mắt họ trở nên đỏ hơn nhiều. Vô số ấn ký tỏa ra khí tức tà ác xuất hiện khiến cho họ trở nên vô cùng đáng sợ. Kiệt kiệt, rắc rắc. Vô số thanh âm kỳ dị nổi lên kèm theo đó là sự thay đổi về thân thể của họ. Mặc dù đã bị trận pháp của Kim Liên áp chế thế nhưng bọn họ khí tức vẫn không ngừng tăng lên. Khi ngừng lại thì Linh Vân đã đạt đến linh nguyên cảnh nhị tinh mà Linh Huyền đã là linh nguyên cảnh nhất tinh. Hình dáng hai người bọn họ bây giờ so với trước kia cũng chẳng khác nhau là mấy. Những ấn ký tà ác kia tỏa ra tà ký bao phủ thân thể hai người họ tạo thành y phục. Y phục của Linh Huyền là màu tím sậm còn của Linh Vân là màu đen tuyền. Bất quá gọi y phục chỉ là cách gọi tử tế. Hiện tại hai người họ chẳng khác nào hai kẻ mặc nội y trước mặt Liễu Kim Liên cả. Phía trước ngực của hai người họ được bao phủ bởi một lớp hắc khí mỏng che đi phần đầu ngực trở xuống để lại phía trên một khoảng tiết trắng. Xá căng tròn gợi cảm. Mà hạ thân của họ được che bởi chiếc tiết khố nhỏ chỉ che đủ phần thủy động phía trước để lại khoảng không trắng mịn quyến rũ chẳng khác phía. Trên là bao, tiêu biểu là cặp mông trắng như bạch nguyệt cực kỳ quyến rũ và mê người. Mái tóc của họ vẫn vậy chỉ là chẳng hiểu vì sao lại khiến cho người nhìn vào mê man. Đôi môi của Linh Huyền chuyển thành tím sậm như y phục của nàng. Còn Linh Vân đôi môi màu đỏ son đã chuyển thành đen bóng tỏ ra vô cùng mị lực. Tà mị, Liễu Kim Liên âm trầm đáp. Tà mị là một trong những chủng loại tà tộc đặc thù. Tộc này không có nam nhân duy trì hậu đại bằng cách thôn phệ dương khí của sinh linh giống đực ở chiến linh đại lục. Dựa vào ưu thế thân hình nóng bỏng quyến rũ của mình, tà mị sử dụng mị công quyến rũ nam nhân sau đó bằng nhiều cách khác nhau hấp thu dương khí của chúng mà cách phổ thông nhất là giao cấu thải bổ đến khi đối phương chỉ còn lại bộ xương. Dựa vào năng lượng tinh thuần của dương tinh hấp thu được dần dần tích trữ đến một lúc nhất định thì ngưng tụ ra mị đản để sinh ra hậu đại. Còn phương thức chiến đấu là dùng huyễn thuật và mị thuật mê hoặc đối phương rơi vào mộng cảnh sau đó ra tay kích sát thân thể kẻ địch. Thân là thành viên của Nguyệt Hoa Tông. Thế lực cổ lão đứng đầu dẫn lối chiến linh đại lục đối đầu với tà tộc, vì vậy Liễu Kim Liên đối với các chủng tà tộc có nhận thức chuyên sâu. Liễu Kim Liên môi hồng khẽ nhếch bắt đầu kết ấn. Kim lôi thánh quang trận. Từ trên Kim Liên trấn không tháp lại xuất hiện vô số linh văn. Linh văn này tách ra khỏi tháp di chuyển và tỏa ra kim sắc lôi điện tạo thành trận pháp. Trận pháp này cỡ nhỏ, chu vi khoảng 15 mét, cao 20 mét, bao phủ hai tà mị đang sử dụng cơ thể của Linh Vân và Linh Huyền. Lôi quang đánh lên cơ thể của hai người họ tạo thành những vết thương khó lành. Hơn nữa, bị công kích bởi lôi điện khiến cơ thể hai người họ bị tê liệt. Điều đó khiến cho hai kẻ tà tộc này bị áp chế gắt gao. Kim lôi thánh quang trận dù sao cũng là ngũ giai thượng phẩm trận pháp, uy lực công kích so với các loại trận pháp khác cùng loại có thể xếp hàng đầu. Với lại lôi thuộc tính đối với vật âm tà có khả năng khắc chế, mà quang thuộc tính lại đối với tà khí có năng lực tịnh hóa. Lôi quang dung hợp khiến cho hai cái tà mị bị áp chế gắt gao. Tà nguyệt âm binh, Linh Vân hét lên, tà khí từ cơ thể nàng tỏa ra tạo thành mấy chục tên âm binh. Đám âm binh này khí tức thấp nhất cũng là hóa linh cảnh nhất tinh. Mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh cảnh lục tinh. Mà trên đỉnh đầu nàng lại xuất hiện hư ảnh vầng trăng khuyết màu đen. Bất quá sau khi chi triển chiêu thức này khiến nàng sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Tà khí quanh cơ thể tán đi không ít. Rõ ràng chi triển chiêu thức này khiến cho nàng tổn hao lớn. Tử xương ẩn thân, Linh Huyền quát. Xung quanh nàng tà khí tỏa ra dày đặc tạo thành một lớp sương mù màu tím sậm bao quanh nàng và Linh Vân đang suy nhược kia. Đồng thời khi tiếp xúc với làn sương này thì đám âm binh của Linh Vân bỗng dưng hóa khổng lồ. Tà khí tỏa ra từ cơ thể chúng nồng nặc hơn nhiều. Kim sắc lôi quang chuyển sang công kích bọn chúng nhiều hơn, nhờ vậy mà hai cái tà mị đang dùng lấy cơ thể của Linh Vân và Linh Huyền được nghỉ ngơi chốc. Lát. Nhược điểm của kim lôi thánh quang trận là công kích thường nhắm vào kẻ địch mang nhiều tà khí nhất. Hiện tại, Linh Vân thi triển chiêu thức triệu hoán đám âm binh đã khiến tà khí trong cơ thể nàng hao mòn đi nhiều. So với đám âm binh kia cũng còn ít. Vì vậy trận pháp ưu tiên công kích đám âm binh. Mà tử xương ẩn thân của tà mị điều khiển cơ thể linh huyền khiến cho bản thân nàng tà khí trong cơ thể giảm đi nhiều. Hạ xuống tà khí trong thể nội để tránh công kích của trận pháp. Tốt vậy để bổn cô nương xem với lượng tà khí đó các ngươi trụ được bao lâu. Liễu Kim Liên môi hồng khẽ nhếch. Đôi ngọc thủ đang khoanh trước ngực nâng cao nhũ cầu vươn ra kết ấn. Linh lực trong không khí bắt đầu bạo động. Vô số kim liên được ngưng tụ từ kim nguyên tố xuất hiện quanh yên vụ của Linh Vân và Linh Huyền. Mà ở phía trên yên vụ hai người họ dung thân xuất hiện một tòa liên hoa kim sắc so với những kim liên xung quanh chói sáng hơn nhiều. Tòa này kim liên tự thân quay tại chỗ khiến cho linh lực hình thành lốc xoáy lấy nó làm trung tâm. Cuồng phong lốc xoáy càng lúc càng mạnh mà theo chiều hoạt động của nó những đóa kim liên kia cuốn vào trung tâm. Những đóa kim liên trong lúc di chuyển vào trung tâm cuồng phong dần dần dung hợp với nhau tạo thành từng đóa kim liên lớn hơn ban đầu. Cuồng phong mạnh mẽ theo thời gian cuốn theo cả yên vụ mà hai tà mị đang chiếm đoạt thân thể hai người linh huyền đang ẩn thân và cả đám âm binh đang công. Kích trận pháp vách ngăn. Mất đi lớp sương mù bảo hộ đối với đám tà mị bọn chúng là sơ hở chí mạng. Kim liên di chuyển vào trung tâm cơn cuồng phong cũng thi thoảng va chạm với hai cái tà tộc này rồi phát nổ khiến bọn chúng bị đẩy về hướng của cuồng phong. Ngũ giai thượng phẩm chiến kỹ cuồng nộ kim liên hoa. Chiến kỹ này gồm hai phần. Thứ nhất tạo ra cuồng phong hấp thụ kim nguyên tố dung hợp vào kim liên trung tâm từ các đóa tiểu kim liên xung quanh. Phần thứ hai khi tích tụ đến mức nhất định dựa theo ý muốn của người thi triển hoặc là kim liên trung tâm đã đạt đến cực hạn không thể dung hợp. Thêm nữa liền phát nổ. Sau hơn nửa canh giờ thì cả hai cái tà mị trong cơ thể của Linh Vân và Linh Huyền dần dần cạn đi tà khí. Bất quá đôi mắt chúng lộ nên vẻ ngoan độc. Chỉ thấy hai cái tà mị này kết ấn đem linh thai bọn chúng tách ra khỏi cơ thể tỏa ra bừng bừng tà hỏa. Tà mị ký sinh trong cơ thể Linh Vân có linh thai là một bộ hắc kim sắc thi cốt. Mà linh thai của kẻ ký sinh trong cơ thể Linh Huyền là một đám mây màu tím sẫm. Hiển nhiên là hai cái này tà mị liều mạng cùng Liễu Kim Liên. Đối diện với kẻ địch liều mạng Liễu Kim Liên không tránh lại uyển chuyển di chuyển về phía chúng. Tay phải ngửa lên một tòa ngũ tầng kim liên quang tháp xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đó là linh thai của nàng Kim Liên Trấn Không Tháp. Môi hồng của nàng hé mở. Một luồng linh lực bay ra từ đôi môi gợi cảm đó khiến cho Kim Liên Trấn Không Tháp bay lên trên không. Không gian xung quanh xuất hiện vài vết nứt. Kim Liên Trấn Không Tháp dưới đáy xuất hiện một hắc động. Hắc động hút lấy linh thai của hai cái tà tộc và cả cơn cuồng phong bên dưới. Thần thông hư không thôn phệ. Cách chương.